Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Nam giả nữ trang, trước mắt xuất hiện duyên phận bàn quay. Ngô Tiện nói tiếng bắt đầu. Bàn quay phi tốc chuyển động bắt đầu. Tích, chúc mừng túc chủ thông qua rút thưởng vui nhận đưa con canh một bát. Tiêu hao nhân duyên điểm 10 điểm. Túc chủ có thể đem đưa con canh chuyển tặng bất luận cái gì nữ tính. Nữ tính sau khi phục dụng liền có thể mang thai sinh con. Ngô Tiện Sparta, thần mẹ nó đưa con canh. Hắn muốn cái đồ chơi này để làm gì? Hắn cũng không phải chuyên trị không dục không mang thai đại phu. Bảo bảo, ngươi có dám hay không cho ta điểm cần dùng đến? Ngô Tiện cắn răng hỏi. Duyên phận bàn quay phần thưởng là ngẫu nhiên nha. Bảo bảo không cách nào trưởng khống đâu. Có câu nói gọi tâm thành thì linh. Túc chủ rút thưởng thời điểm muốn tập trung tinh lực. Ở trong lòng mặc niệm cần đồ vật. Dạng này quất chúng tỷ lệ mới càng lớn nha. Bảo bảo bắt đầu truyền thụ rút thưởng nhỏ chi thức. Như thế Phật hệ biện pháp. Ngô Tiện nghe muốn đem hệ thống phân cũng đánh ra tới. Ngựa chết chữa như ngựa sống đi. Ngô Tiện lần nữa hô bắt đầu. Sau đó âm thầm cầu nguyện quất chúng có thể hỗ trợ nhiệm vụ lần này đạo cụ. Tích, chúc mừng túc chủ thông qua rút thưởng vui nhận thần điều hỷ thước một cái. Tiêu hao nhân duyên điểm 10 điểm. Túc chủ ngồi thần điều hỷ thước, cũng trèo đèo lội suối, cũng vượt qua giang hà hồ nước, đi bất luận cái gì túc chủ muốn đi địa phương. Thần điều hỷ thước, các loại, nhường hắn vuốt vuốt, hắn nhớ kỹ trong truyền thuyết thần thoại, Ngưu Lang trước nữ hàng năm đêm thất tịch gặp mặt thời điểm. Chính là hỷ thước bắc cầu đi. Nói như vậy, tự mình quất chúng cái này hỷ thước, hoàn toàn có thể mang theo chức nữ vượt qua ngân hà hạ phàm a. Ngô Tiện muốn cho hệ thống câu kia, tâm thành thì linh, điểm 32 cái khen. Bảo bảo, thỉnh mở ra không gian truyền tống. Đạo cụ có, Ngô Tiện mới dám lớn mật xuất phát. Quen thuộc cảm giác hôn mê truyền đến. Một trận nhanh chóng trời đất quay cuồng về sau. Ngô Tiện liền bị truyền tống đến một thế giới khác. Anh, Ngô Tiện còn chưa kịp quan sát mình bị truyền tống tới chỗ nào. Bên tai trước hết nghe được một trận nhỏ giọng tiếng nức nở. Nhìn qua phim mà Ngô Tiện nhịn không được điểm xuất phát nổi da gà. Cái này đêm hôm khuya khoát trách khiếp người. Bất quá hắn cũng không có nhiều sợ hãi. Dù sao đã biết đây là chuyện thần thoại xưa thế giới. Không có khả năng có quỷ. Lá gan một lớn. Ngô Tiện mới bắt đầu thông lệ quan sát hoàn cảnh. Nơi này là một cái viện. Dĩ nhiên không phải thế giới hiện thực loại kia sân nhỏ. Mà là một cái lộng lẫy lại giản dị sân nhỏ. Tiên khí lượn lờ. Có điểm giống lần trước làm thiên bồng nguyên soái nhiệm vụ lúc tiến vào thiên giới. Nhưng, giống như chức nữ cũng là ở tại trên trời đi. Nghĩ như vậy, Ngô Tiện liền minh bạch. Nơi này đại khái chính là chức nữ ở địa phương. Kia đang thấp giọng nức nở nữ tử. Hẳn là cũng chính là chức nữ. Về phần tại sao khóc, đương nhiên vẫn là địa phương cách biệt nổi. Cho nên nói, nữ hài tử không nên tùy tiện địa phương cách biệt. Tiên nữ thì càng không muốn. Kia đều không phải là dị địa, là dị giới. Ngô Tiện tìm tiếng khóc đi đến một gian phòng trước cửa sổ. Cửa sổ là mở ra, có thể một chút liền đem gian phòng bài trí xem nhất thanh nhị sở. Lúc này một người mặc tiên khí bồng bềnh nữ tử chính phục tại máy dệt vải trên thút thít. Nhìn xem trách đáng thương. Cộp cộp cộp, Ngô Tiện xác nhận đây chính là chức nữ. Không do dự khấu trừ vang lên bệ cửa sổ. Đang khóc thút thít chức nữ bị giật mình. Cũng quên khóc, đột nhiên hướng Ngô Tiện ngẩng đầu. Một chương tiên nữ dung nhan ánh vào ánh mắt. Treo nước mắt, phá lệ sờ sờ động lòng người. Ngươi là ai? Chức nữ cuống quýt dùng tay áo dài lau đi trên mặt nước mắt. Ngô Tiện lộ ra một người xúc vô hại cười. Ngươi là chức nữ đi. ngươi chớ khẩn trương, ta là tới giúp ngươi. Ngươi biết ta, trước nữ ra hiệu hắn có thể đi cửa chính đi tới. Ngô Tiện lười nhác đi cửa chính, trực tiếp nương tựa theo linh hoạt thân thủ nhảy cửa sổ mà vào. Trước nữ, nàng tại thế gian thời điểm giống như nghe qua một câu. Gọi không đi cửa chính lệch nhảy cửa sổ, không phải đạo tặc chính là phỉ. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Trước nữ có chút cảnh giác, Ngô Tiện có chút im lặng, vì cái gì đều muốn hỏi hắn là ai? Hắn dứt khoát cũng lật ra già đáp án. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể giúp ngươi hạ phàm đi gặp Ngưu Lang, xem. Chính bản chương như lễ bê trên, không? Nghe được đáp án này, trước nữ tất cả lòng cảnh giác cũng tan thành mây khói. Xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy kích động. Thật sao? Ngươi có thể giúp ta vượt qua Ngân Hà sao? Ngân Hà là vương mẫu nương nương thiết hạ kết giới. Trước nữ bởi vì không cách nào đột phá kết giới, cho nên không cách nào lại lần vụng trộm hạ phàm. Ngân Hà thần mã đều là chút lòng thành. Ngô Tiện theo hệ thống bên trong triệu hồi ra thần điểu. Hỷ thước, ngươi cưỡi cái này hỷ thước, nó liền có thể mang theo ngươi vượt qua Ngân Hà. Trước nữ nhìn xem thần điểu hỷ thước, trong hai mắt đều là chờ mong, cũng nàng lại có một cái lo lắng. Thế nhưng là ta nếu là đi, đợi lát nữa các tỷ tỷ đến tìm ta, tìm không được ta liền sẽ đoán được ta lại vụng trộm hạ phàm. Các nàng sẽ đem ta bắt trở lại. Ngô Tiện mộng một cái, hắn nhiệm vụ chẳng lẽ không phải trợ giúp trước nữ hạ phàm liền hoàn thành sao? Làm sao còn phụ trách hậu mãi a? Người trước hết để cho ta vuốt một cái. Người ý là người hạ phàm còn phải lại trở về. Mộng một cái sau Ngô Tiện hỏi. Đúng vậy a. Trước nữ gật đầu. Không trở lại cũng phải bị bắt trở lại. Lần sau lại bị bắt trở về. Các nàng khẳng định liền một năm một lần gặp mặt đều không cho. Ta thực sự quá muốn phu quân. Cho nên muốn trộm hạ phàm đi gặp một mặt. Ta cam đoan trước khi trời sáng liền trở lại. Ngô Tiện minh bạch, chính là mình chẳng những muốn trợ giúp trước nữ hạ phàm gặp Ngưu Lang, còn phải giúp nàng đánh yểm trợ, không để cho hắn tiên nữ phát hiện nàng trộm đi hạ phàm. Dạng này mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Hố cha a, may mắn tự mình tại nhiệm vụ thế giới thời điểm, thế giới hiện thực thời gian là đứng im. Nếu không mình vừa biến mất chính là suốt cả đêm. Cái kia còn đến, nãi nãi khẳng định phải báo cảnh. Ngươi có thể giúp một chút ta sao? Trước nữ khẩn cầu, chỉ cần ngươi thay đổi quần áo ta, giả trang thành ta trên giường ngủ một giấc là được. Các tỷ tỷ sang đây xem đến ta trên giường đi ngủ liền sẽ không hoài nghi. Ngô Tiện có thể nói, không giúp à? Đáp án khẳng định là không thể. Đây là hắn nhiệm vụ a. Tốt a, Ngô Tiện khuất phục, là nhiệm vụ, nữ trang liền nữ trang đi. Trước nữ luôn miệng nói tả, chạy đi tìm kiện tự mình quần áo nhường Ngô Tiện thay đổi. Ngô Tiện đi sau tấm bình phong thay đổi váy, sau khi mặc vào luôn cảm giác có chút kỳ quái, giống như mặc sai giống như. Hắn vừa đi ra quả nhiên liền nghe trước nữ nói ra. Ai nha, ngươi mặc sai, ta cũng sẽ không mặc a. Ngô Tiện rất muốn chửi bậy. Cái này mẹ nó là cái gì váy? Liền không thể đơn giản điểm sao? Chỉ phức tạp như vậy, nếu để cho nhóm chúng ta thế giới hiện thực nữ hài mặc, các nàng mỗi ngày trừ sáng sớm nửa giờ hóa trang bên ngoài, còn phải sáng sớm nửa giờ mặc quần áo. Trước nữ tới giúp hắn đem quần áo dây lưng điều chỉnh tốt. Trình tự đúng, quần áo nhìn xem liền thuận mắt nhiều, chỉ là có chút khó chịu, tự mình lần thứ nhất cứ như vậy dâng ra đi. Tốt, chính là người tóc quá ngắn, làm sao bây giờ? Trước nữ chỉ Ngô Tiện tóc, có chút buồn ngủ nhiễu. A, cái này dễ xử lý. Ngô Tiện tiện tay liền lợi dụng hòa giải tạo hóa thuật biến một cái tóc giả ra. Hắn hướng trên đầu một mang. kiểu tóc liền cùng chức nữ như đúc đồng dạng. Chức nữ hoa âm thanh, thật là lợi hại, Ngô Tiện, chẳng lẽ tiên nữ không biết pháp thuật sao? À, cũng đúng, mỗi cái thế giới nhiệm vụ thiết lập cũng không đồng dạng. Cái thế giới này thiết lập khả năng chính là chức nữ không biết pháp thuật đi. Tốt, người khoái kỵ lấy hỉ thước đi thôi. Đêm xuân khổ ngắn, đi nhanh về nhanh, Ngô Tiện khoát tay, tính toán thời gian. Chức nữ hiện tại hạ phàm lời nói, còn có thể cùng Nghiêu Lang cuộc hẹn 10 giờ. Ân, 10 giờ, đủ lăn thật nhiều lần ga giường đi. Chức nữ nói lời cảm tạ, cưỡi hỉ thước liền bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.